cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 16, chương 16, ta là tiên sinh ngươi là phu nhân. Cái này, không biết công tử ngươi muốn học cái gì? Cho đến ngày nay tiểu long nữ còn không có xuống núi hành tẩu giang hồ. Nàng sẽ võ công cũng không phải rất nhiều. Trong đó phái cổ mộ đích truyền công pháp cửu âm chân kinh truyền nữ không truyền nam. Nàng cùng dương quá luyện ngọc nữ tâm kinh lại quá mức ái muội. Bởi vậy, nghe Triệu Trạch đề đến việc này, liền chưa phát giác rất là khó xử. Chỉ là lúc trước đã nói muốn báo ân, nàng lại không thể lật lọng, đành phải trầm ngâm hỏi như thế nói. Long cô nương, tiểu sinh xem cháu ngươi dương quá võ công cũng rất không tệ. Ta muốn học ngươi dạy hắn luyện cái chủng loại kia võ công. Không biết ngươi có thể hay không dạy ta. Học cái gì còn phải hỏi sao? Đương nhiên là lúc luyện công cởi sạch quần áo. Tiện thể còn có thể mạc mạc chảo chảo ngọc nữ tâm kinh. Triệu Trạch liền không có tiết tháo chút nào sách ra. Không được, cái này không được. Chính mình dạy bảo dương quá. Cũng chỉ có tu luyện lúc hai người tương hỗ là giúp đỡ ngọc nữ tâm kinh. Nghĩ đến chỗ này pháp cần trần trụi tương đối, mới có thể làm nhiệt khí không có chút nào tắc hàng ra ngoài thân thể. Tiểu long nữ liền vội vàng khoát tay cự tuyệt, trên mặt tràn đầy ngượng ngùng chi sắc. Làm sao lại không được chứ? Chẳng lẽ long cô nương ngươi còn có tốt hơn võ công muốn giao cho ta? Thấy mình nói đến muốn học ngọc nữ tâm kinh về sau, tiểu long nữ sắc mặt càng đỏ. Ái muội năng lượng gia tăng càng nhanh. Triệu Trạch giả bộ như không hiểu gãi đầu một cái, nhìn nàng truy vấn. Vâng, a, không phải, bị hắn làm thành như vậy. Tiểu long nữ lập tức có chút chân tay luống cuống. Đinh đinh nghe dễ chịu năng lượng gia tăng nhắc nhở thanh âm. Triệu Trạch tiếp tục sao sao nói. Long cô nương, ngươi mới vừa nói cái gì? Đến cùng là có hay không đâu? Không được liền loại này võ công đi. Ta không soi mói. Công tử, nếu không như vậy đi. Một hồi ta giúp ngươi đả thông kinh lạc. Mới truyền cho ngươi hai thành công lực tính làm báo ân vừa vặn rất tốt. Đi qua lặp đi lặp lại cân. Nhắc, tiểu long nữ cho rằng giúp hắn đả thông kinh lạc. Đã là hiện tại tốt nhất đường giải quyết. Bởi vì như vậy đã không vi phạm tổ sư răn dạy. Cũng không cần luyện kia cảm thấy khó xử ngọc nữ tâm kinh. Cũng được, bất quá nơi này không thích hợp truyền công. Long cô nương ngươi đi theo ta đi. Về đến nhà sau lại nói. Hiện tại đã là lúc nửa đêm. Có chút bận tâm tiểu hoàng dung Triệu Trạch. Quyết định không còn kéo dài thêm. Dù sao coi như nàng này đáp ứng cùng hắn luyện ngọc nữ tâm kinh. Lúc luyện công một khi bị nàng nâng lên tình dục. Chính mình cũng không dám thừa cơ bá vương ngạnh thượng cung. Dù sao đánh không lại nàng không nói trước. Làm không cẩn thận hai người còn có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Hơn nữa nếu như muốn luyện lời nói. Lần sau trực tiếp dùng gấp đôi ái muội năng lượng. Triệu hồi ra 20 tuổi tiểu long nữ không được sao. Đến lúc đó chính mình là hắn trong mắt nàng quá nhi. Luyện công bốc lên nhà tắm hơi. Xong việc sau thừa cơ 333, còn không phải nước chảy thành sông sự tình, cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Ân, trên cầu vượt cũng không mệt một nửa đường người đi đường. Phía dưới còn có không biết tên lớn nhỏ hộp sắt tại ghé qua. Hoàn toàn chính xác không thích hợp truyền công. Tiểu long nữ nhẹ gật đầu, cùng hắn cùng nhau hướng phía dưới đi đến. Công tử! Này sẽ sáng chùm sáng là đèn đuốc sao? Còn có những cái kia sẽ động hộp sắt là cái gì? A, kia là đèn điện cùng ô tô. Long cô nương, thế giới này 10 phần nguy hiểm. Mặt ngoài áo mũ chỉnh tề người xấu có rất nhiều. Tiếp theo, ta sẽ từ từ dạy ngươi biết tất cả vật phẩm. Nhưng hy vọng ngươi hết thảy đều nghe ta. Như vậy ta mới có thể bảo chứng an toàn. Cũng đưa ngươi đưa trở về. Giờ này đã không có xe bus. Rời đi cầu vượt về sau. Triệu Trạch một bên lừa dối hiếu kỳ hỏi ý tiểu long nữ, một bên hướng về phía đi ngang qua xe taxi vẫy gọi. Kỳ thật, hắn vốn định mang tiểu long nữ đi mua một bộ quần áo cùng vớ giày. Tiếc rằng hiện tại trang phục thương thành đều đã đóng cửa. Cũng chỉ đành chờ ngày mai hãy nói. Công tử, ta đều nghe ngươi. Tiểu long nữ nhẹ gật đầu. Ôn nhu nói, có người ngoài ở đây. Đừng gọi ta công tử. Gọi ta tiên sinh, hoặc là A Trạch cũng được. Ta đây liền bảo ngươi phu nhân, hoặc là Long Nhi, như vậy mới sẽ không khiến cho bọn họ hoài nghi. Ngươi hiểu không? Bên người có như vậy một cái mỹ nhân tương bồi, còn có thể sinh ra ái muội năng lượng. Triệu Trạch há sẽ từ bỏ sao cơ hội của nàng. Tốt a, tiên sinh, phu nhân đã hiểu. Tiểu long nữ nào hiểu Triệu Trạch xấu tính. Nàng cảm thấy A Trạch, Long Nhi hai người này xưng hô có chút quá mức thân mật không gọi được, liền lựa chọn một cái càng thêm làm cho người hiểu lầm xưng hô. Đinh, ái muội năng lượng cộng 7, phu nhân, xe tới, mời lên xe. Bị bên người băng mỹ nhân như thế gọi, ái muội năng lượng cọ cọ trướng. Triệu Trạch hạnh phúc cơ hồ muốn cười ra tiếng. Đúng lúc này một chiếc xe taxi dừng ở rìa đường. Hắn mở cửa xe, tao cười hướng về phía nàng vẫy vẫy tay. Vừa rồi đã biết tên này gọi ô tô phương tiện giao thông. Giống như là bọn họ nơi nào xe ngựa. Tiểu long nữ gật đầu cười. Cất bước đi lên. Lái xe sư phụ, đi Tùng Vân đường. Được rồi, lái xe taxi trung niên nhân. Chỉ cho là hai người là hành vi nghệ thuật người. Mặc dù có chút ghen ghét Triệu Trạch hảo vận, có thể có được xinh đẹp như vậy thê tử, nhưng vẫn là theo lời lái xe nhanh chóng rời đi. Ô tô tại trên đường bình ổn chạy. Tiểu long nữ tò mò nhìn phong cảnh phía ngoài. Triệu Trạch lại đang loay hoay điện thoại, xem xét chính mình tiểu thuyết tình huống. Ai, xem ra đêm nay lại muốn thức đêm. Hôm nay không có đổi mới. Phát hiện có mấy cái thúc canh khen thưởng nhắn lại. Có chút bất đắc dĩ Triệu Trạch đành phải thở dài một tiếng. Cái gì? Tìm được tiểu tử kia. Lại làm cho hắn chạy. A báo, người bình thường không phải rất biết đánh sao? Hôm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bên kia, dừng ở ven đường xe thương vụ bên trong. Vừa mới gọi cú điện thoại nói đơn giản tình huống. Chử Tuấn chất vấn âm thanh liền từ bên trong truyền đến. Chử ca, không phải huynh đệ không thể đánh, mà là có một cái đột nhiên xuất hiện tiểu long nữ giúp hắn. Ta cùng Lư Tam, đồi biển bọn người kém chút bị nàng đánh cho tàn phế. Ngực bị tiểu long nữ đạp mạnh, phía sau lưng thực sự đụng địa. Hiện tại còn toàn thân kịch liệt đau nhức trương báo. Mặt mũi tràn đầy ủy khuất giải thích, sớm biết Triệu Trạch có như thế lớn hậu trường, hắn căn bản liền sẽ không lội này trôi nước đọng. Dù sao, hắn chỉ là xem ở huynh đệ tình cảm trên, nghĩa vụ hỗ trợ mà thôi. Coi như tìm được trầm lộ, Chử Tuấn cũng thường xuyên mời nhất bọn họ ăn trực một bữa, cũng sẽ không giao cái gì tiền thuê. Đúng nha, kia cổ trang cô nàng không riêng vóc người đẹp như tiên nữ, đưa tay càng là luận võ đánh minh tinh còn lợi hại hơn. Thôi đi, đánh võ minh tinh, đánh võ minh tinh không có treo dây có thể bay sao? Người ta thế nhưng là hàng thật giá thật khinh công. Tóc đỏ cao bồi thanh niên Lư Tam cùng cái kia tên là đồi biển tráng hán cũng ở một bên nói bổ sung. Thật có chuyện này ư sao? Các người nhưng có hình của nàng, phát tới ta xem một chút. Cái gì? Liền ảnh chụp đều không có chụp tới. Trương Báo cùng mình chính là vài chục năm hảo huynh đệ. Chử Tuấn không cho rằng hắn sẽ đối với chuyện này nói dối. Hơn nữa cũng không có nói sai tất yếu. Đã không có bắt được Triệu Trạch, cũng liền tạm thời tìm không thấy trầm lộ. Bất quá, đột nhiên xuất hiện cổ trang nữ tử, lại làm dấy lên hắn nồng hậu dày đặc hứng thú. Đáng tiếc chính là lúc ấy tiểu long nữ ra tay sau cấp tốc rời đi. Lư Tam, đồi biển bọn họ căn bản cũng không có cơ hội chụp ảnh. Việc này cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Tiên sinh, nơi này chính là nhà ngươi sao? Theo trên xe đi xuống, đi vào phòng cho thuê bên ngoài tiểu long nữ, nhìn lấy ra chìa khóa mở cửa Triệu Trạch nhẹ giọng hỏi. Không, đây là chúng ta nhà. Phu nhân mời, mở cửa, tao tao cười một tiếng. Triệu Trạch rất là thân sĩ hướng nàng khoát tay nói. Đại ca ca, ngươi trở về. A, nàng là ai? Đúng lúc này, nghe được động tĩnh tiểu Hoàng Dung, nhanh chóng từ giữa phòng chạy ra. Vốn dĩ bởi vì hệ thống liên hệ, tiểu nha đầu 10 phần lo lắng đi ra ngoài chưa về đại ca ca. Nghe được Triệu Trạch sau khi trở về, trong lòng rất là kích động, nhưng khi nhìn đến bên cạnh hắn tiểu long nữ về sau, lập tức tươi cười thu liễm cảnh giác mà hỏi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,